Chàng rể siêu cấp, chương 1218. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 1218, ngông cuồng vô bờ bến. Trong cảm nhận của Kỳ Hồ, sư phụ chắc chắn là người mạnh nhất. Cậu nói những lời này cũng là có ý khiêu khích Sùng Dương, xem như là trả thù một chút cho bản thân mình. Dù sao khi còn ở trong núi, cậu thường xuyên không được ăn cơm, khó tránh khỏi có chút oán hận Sùng Dương. Cuối cùng đã đến thời điểm cách lúc trận đầu chỉ còn 2 phút. Hàn Tam Thiên lên đài trước, mà sự xuất hiện của anh lập tức gây nên một trận hoan hô trên khán đài. Phần lớn trong số đó đều là con gái, là fan chuyển sang từ phía Diêm Bảng Phong. Tình cảnh này khiến Hàn Tam Thiên vô cùng cạn lòi, dù sao anh cũng không phải người theo con đường thần tượng. Những tiếng hoan hô ấy ngược lại sẽ khiến anh rất phản cảm. Về phần những người trong giới vô đạo, đa phần bọn họ không quá xem trọng trận đầu này. Tuy Hàn Tam Thiên đã thắng Diêm Bảng Phong, nhưng trên thực tế thì điều này không tính là gì cả, dù sao Diêm Bảng Phong cũng chỉ là một người mới thôi. Nhưng đối thủ hôm nay của Hàn Tam Thiên thi khác, là Sùng Dương đã sớm tiếng tăm lừng lẫy trong giới vô đạo, hơn nữa từng chiến Y2 Ido. ZOSG bản quyền 1467 ai chi đấu với mười mấy vô đạo quân liên tiếp mà nổi danh. Thực lực của ông ta và Hàn Tam Thiên căn bản không cùng một cấp bậc. Cũng không biết là do ai làm, lại khiến Sùng Dương rời núi được. Cơ bản thì đây là một trận đầu không công bằng. Theo lý lịch của Sùng Dương thì ông ta không có ư cách tham gia hội vô giá cao cấp. Người có thể ảm được chuyện này có năng lực không đơn giản đâu. Hội vô giá cấp cao trừ việc là cuộc so tài của các vô đạo quân lớn và gia tộc trong giới kinh doanh ra thì ý nghĩa quan trọng hơn nữa là bồi dưỡng ngôi sao mới cho giới vô đạo. Cho nên người có thể tham gia tất nhiên đều tả người mới do các vô đạo quân y ấn và gia tộc lớn bồi dưỡng ra. Bởi vậy mới nói Sùng Dương không có tư cách tham gia, mà trận đầu này đúng là thể hiện sự không công bằng, nhưng có ai quan tâm đâu chứ. Xui xuất hiện của Sùng Dương chỉ là nhằm vào Hàn Tam Thiên thỏi. Chỉ cần đánh Hàn Tam Thiên rớt đài, Sùng Dương sẽ không tham gia những trận đầu khác nữa. Theo một ý nghĩa nào đó, điều này có lợi cho những người khác nên cho dù xuất hiện tình huống bất công này thì cũng sẽ không có. 2 Ido, ZOSG bản quyền 1467 ETID phản báo gì hết. Bọn họ thích nhìn thấy Hàn Tam Thiên thua trận, mất tư cách tham gia thi đấu. Ông nội, Hàn Tam Thiên có thể thắng không? Trên khán đài, Dương Bản cũng đích thân ra mặt. Hai trận trước anh ta đều chỉ ở nhà chờ tin tức nhưng hôm nay lại không nhịn được. Bởi vì anh ta cũng đã nghe qua cái tên Sùng Dương này, hơn nửa Tống Vân cũng có chút quen biết với Sùng Dương, cho nên trận đầu này rất quan trọng với nhà họ Dương. Anh ta không có kiên nhẫn để ở nhà chờ. Đối diện vấn đề này, Dương Bản và Tống Vân đã thảo luận rất kỹ, nhưng Tống Vân không cho ra được đáp án chắc chắn. Vì người ông quen biết là Sùng Dương trước kia, còn thực lực của Sùng Dương bây giờ rồi cuộc đã tăng lên bao nhiêu thì là điều không biết được, cho nên ông ta không thể nào phán đoán kết quả trận đầu. Cứ xem tiếp đi là biết, cậu ta đã mang đến cho mình rất nhiều bất ngờ và kỳ tích, minh tin lần này cũng sẽ không ngoại lệ. Dương Bản nói, đồng thời, ở một phía khác Nam Cung Thiên Thu đang nghiến răng nghiến lợi mong Hàn Tam Thiên thua. Chỉ khi Hàn Tam Thiên thua bà ta mới có thể chứng minh lựa chọn của mình là chính xác. Bà nội, bà kêu ông ta trực tiếp đánh chết Hàn Tam Thiên. Buồn đi, Hàn Quản nói, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nam Cung Thiên Thu cũng muốn, chỉ tiếc quy tắc của hội vô giá cao cấp là không thể gây ra tai nạn chết người, hơn nữa bà ta cũng không có tư cách ra lệnh cho Sùng Dương. Cho dù nó không chết thì cũng sẽ trở thành tàn phế. Đến cây ế, nó tàn phế rồi thì tất nhiên không có năng lực tranh giành với con yên tâm đi. Nam Cung Thiên Thu nói, trong ánh mắt Hàn Quân có một sự ác độc không hợp với tuổi tác, hơn nữa còn nỗi lòng giết người với em trai ruột của mình. Không thể không nói, cậu ta thực sự chịu ảnh hưởng quá lớn từ Nam Cung Thiên Thu rồi. Đương nhiên, trong đó cũng có một phần là Hàn Quản sợ Hàn Tam Thiên. Bởi vì bị yếu hiện lúc này của Hàn Tam Thiên thực qua. Yếu tố, mà cậu ta lại luôn xem Hàn Tam Thiên là phế vật. Khi cảm nhận được uy hiếp, chỉ có cái chết của Hàn Tam Thiên mới đủ khiến cậu la an tâm. Sùng Dương lên đều, không hề biểu hiện ra khí chất và phong phạm của cao thủ, ngược lại có chút y biếng, bởi vì đối diện với một cậu nhóc con như Hàn Tam Thiên, ông ta thật sự rất khó lấy ra sức mạnh lớn nhất của mình. Cho dù có thắng trận cũng chỉ là ý lớn hiếp bé, không hề có nửa phần tự hào đáng để nói tới. Này nhóc, sao cậu lại đắc tội với người lợi hại như vậy? Sùng Dương bất đắc dĩ nói với Hàn Tam Thiên, nếu anh không đắc tội với Nam Cung Bác Lãng thì cũng sẽ không có sự tồn tại của trận đấu này. Ông nói Nam Cung Bác Lãng sao? Tôi biết ông ta rất lợi hại, nhưng tôi chưa từng xem ông ta ra gì cả. Hàn Tam Thiên thản nhiên nói, không xem Nam Cung Bác Lảng ra gì. Thằng nhóc này thật đúng là ăn nói ngông cuồng. Cho dù là người như Sùng Dương cũng sẽ thấy sợ hãi với thân phận của Nam Cung Bác Lảng. Cậu đúng là điếc không sợ súng. Cậu có biết ông ta là ai không? Sùng Dương nói, gia chủ của gia tộc Nam Cung, người nắm trong tay quyền lực về kinh tế rất lớn của thế giới, một người có thể lay động một nước. Hàn Tam Thiên nói, Sùng Dương nhíu mày, ông ta vốn tướng Hàn Tam Thiên chưa biết sự lợi hại của Nam Cung Bác Lăng nên mới dám trêu chọc, không ngờ rằng anh lại hiểu rõ đến thế. Nếu đã biết rồi, vì sao còn muốn tìm đường chết chứ? Lẽ nào anh thật sự không coi Nam Cung Bác Lăng ra gì? Sao có thể như vậy được? Nam Cung Bác Lăng là ai? Gần như là nhân vật đứng trên đỉnh cao của thế giới. Ông ta tùy tiện làm một động tác nhỏ cũng có thể khuấy đảo yên kinh gió nối máy, vẫn huống hồ là nhân vật nhỏ như Hàn Tam Thiên. Cậu đúng là tìm đường chết mà, biết rõ là tường đồng vách sắt còn đêm đầu vào. Sùng Dương nói, khỏe miệng Hàn Tam Thiên lộ ra nụ cười thản nhiên. Tường đồng vách sắt sao? Hai Imo, Iroesg bản quyền 1467 ạ ý quy ô đối với anh của Iroo. C kia, Nam Cung Bác Lảng quả thực là rất đáng sợ. Nhưng Hàn Tam Thiên bây giờ còn cần phải coi trọng ai nữa ư, ông ta. Chấm, Hàn Tam Thiên quay đầu, nhìn về phía Nam Cung Bác Lảng, nói. Tường đồng vách sắt, ông cũng xem trọng ông ta qua. Rồi, sau khi Nam Cung Bác Lảng nhận ra ánh mắt của Hàn Tam Thiên liền cả kinh trong lòng. Thân phận của ông ta, trong cả hội trường này, trừ Nam Cung Thiên Thu và Sùng Dương ra thì tuyệt đối không có người thứ ba biết được. Nhưng ánh mắt thắng băng đó của Hàn Tam Thiên rõ ràng là có quen biết ông ta. Điều này khiến Nam Cung Bác Lảng không thể tin được, nếu anh biết bí mật của gia tộc Nam Cung, thậm chí là địa tâm, Nam Cung Bác Lảng đều có thể chấp nhận được. Nhưng vì sao anh lại nhận ra ông ta được? Giờ phút này, trong lòng Nam Cung Bác Lảng lạnh lẽo khó hiểu. Cuối cùng ông ta cũng đã nhận ra điểm không đơn giản của Hàn Tam Thiên. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Vì muốn bị ai vẻ ngoài của ông ta tuyệt đối không phải là một chuyện đơn giản. Điều này cho thấy rõ sự hiểu biết của Hàn Tam Thiên về gia tộc Nam Cung còn sâu hơn tưởng tượng của ông ta nhiều. Ý Nam Cung Bác Lảng hít sâu một hom, dùng khẩu hình nói với Hàn Tam Thiên. Tôi chờ cậu, Hàn Tam Thiên cười cười quay đầu nói với Sùng Dương. GT, LT, lỗi tôi có chút việc gấp, có thế là phải cho ông xuống đài trước rồi. Sùng Dương nhíu chặt chân mày, thằng nhóc này thật đúng là ngông cuồng vô bờ bên, cho ông xuống giải trước, à có ý án chắc ông rồi ý sao? MVS Mo, ý Joe S.G. Gun là MU cách chương.